Tinh thần biến, chương 347. Bất tử, góc truyện audio.com. Tần Vũ, ngươi thế nào rồi? Quân Lạc Vũ hốn nhiên nhìn thấy sắc mặt Tần Vũ đã tái nhợt. Không có gì, Tần Vũ lắc lắc đầu, trong lòng thì lại rất kinh hãi. Xem ra hắc động trong đan điền ta vẫn còn chưa đủ ổn định, đặc biệt là năng lượng đến từ công kích muốn lập tức thôn phệ luyện hóa vẫn còn chút khó khăn. Hắc động thông đạo trong đan điền Tần Vũ vừa rồi liên tục chấn động khá lâu, kim sắc quang hoàn kia cũng rung động một trận, cuối cùng Tần Vũ vẫn kiên trì trụ được. Hơi quá tự tin rồi, cái tên trước mắt tối thiểu là lục cấp ma đế, cho dù xuyên qua thần khí chiến y, lực công kích của hắn chỉ còn lại được một thành, nhưng mà vẫn bằng một kích toàn lực của nhị cấp ma đế. Tần Vũ sau một lúc sợ hãi, hắc động trong đan điền có thể hấp thu năng lượng công kích, chỉ là nếu như năng lượng công kích quá cường mãnh, vẫn có khả năng khiến hắc động sụp đổ. Quân Lạc Vũ, không tưởng là tại đây bất ngờ lại gặp ngươi. Khuôn mặt ma đế huyết y càng thêm nhợt nhạt, mục quang nhìn chằm chằm Quân Lạc Vũ có ẩn hàm sự băng lãnh, hai người các ngươi hôm nay phải chết chứ không sai. Huyết y, Quân Lạc Vũ hàm răng nghiến chặt, con mắt gần như muốn rách toạc ra. Oanh, kèm theo một tiếng sấm, một đạo thiểm điện từ trên bầu trời đầy mây đen giáng xuống, nhưng những người có mặt căn bản không để ý đến thiểm điện, liền đó mưa lớn như chút nước xuống. Sấm nổ long trời, mưa gió không ngừng. Huyết y, là ngươi giết A Kiều, là ngươi giết. Từ cái ngày A Kiều chết, ta đã đối thiên phát thệ cuộc đời này mục tiêu duy nhất chính là phải giết ngươi, phải giết chết ngươi, khiến cho tên huyết ma đế kia hối hận. Quân Lạc Vũ toàn thân run rẩy. Quân Lạc Vũ, ngươi nghe rõ cho ta, A Kiều là nữ nhân của ta. Ma đế huyết y lạnh lùng nói, khi đã là nữ nhân của ta. Ta tuyệt đối không cho phép nàng thích kẻ khác, nữ nhân của ta thà ta tự mình giết chết cũng không giao cho người khác. Ma đế huyết y lạnh lẽo nhìn Quân Lạc Vũ. Quân Lạc Vũ, A Kiều trước khi chết đã yêu cầu ta tha ngươi một lần. Lần đó ta đã đáp ứng, nhưng mà lần này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi phải chết. Nói rồi ma đế huyết y lại nhìn qua Tần Vũ. Quân Lạc Vũ vừa rồi gọi ngươi Tần Vũ, biểu tình trên mặt ma đế huyết y rất tà dị. Sư tôn ngươi đối với ngươi rất tốt, không chỉ cho ngươi thần khí còn cho ngươi thần khí chiến y, đồng thời ban cho ngươi động phủ. Nhưng mà Tần Vũ ngươi hôm nay cũng phải chết cho dù ngươi có thần khí chiến y. Ma đế huyết y toàn thân dần dần tán phát ra huyết hồng sắc quang mang. Hô, một nhân ảnh từ trong thân thể ma đế huyết y ảo hóa ra. Phân thân thuật, Tần Vũ trơ mắt nhìn ma đế huyết y từ một người biến thành hai người, ma đế huyết y hướng hai người Tần Vũ lại cười lần nữa, hai người bất ngờ biến thành bốn người. Bốn người theo bốn phương vị bao vây hai người Tần Vũ, Quân Lạc Vũ lại. Bốn người dung mạo giống hệt nhau, duy nhất bất đồng chỉ là vũ khí trên người. Phân thân thuật, Tần Vũ sắc mặt hơi biến đổi, hắn có nghe nói qua loại bí thuật này nhưng không có tu luyện qua, nhưng theo như hắn nghe nói, loại bí thuật này có vẻ thuộc về loại bí thuật kém cỏi. Quân Lạc Vũ truyền âm vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ, trong người này, chỉ có một là bổn tôn công lực mạnh nhất, phân thân thực lực khó nói. Dưới tình huống bình thường chỉ có một phần thực lực, góc truyện audio.com. Của bổn tôn, nhưng mà, Quân Lạc Vũ hiển nhiên cảm thấy phân thân của huyết y thực lực rất mạnh. Tiên thức mẫn cảm của Tần cũng cảm ứng được trong bốn huyết y, ba phân thân thực lực hơi kém một chút cũng có thực lực của ngũ cấp ma đế, đâu chỉ là một phần của bổn tôn. Lạc Vũ, ta có thanh vũ tiên phủ, người có thể nấp trong đó. Tần Vũ truyền âm nói, Tần Vũ còn rất tự tin, bởi vì bản thân không chỉ có thanh vũ tiên phủ còn có Khương Lan giới tối an toàn. Lan thúc luyện chế Khương Lan giới, lực phòng ngự đương nhiên phải cao hơn nhiều so với nghịch ương tiên đế luyện chế thanh vũ tiên phủ. Không cần, Quân Lạc Vũ trên mặt không chút biến hóa, huyết y cướp đi vợ của ta, là người giết chết vợ của ta, ta nằm mộng cũng phải giết hắn, trước mặt hắn, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Tần Vũ nhẹ dùng mình, Quân Lạc Vũ này và huyết y đều nói cái gì, A Kiều là vợ của họ, rốt cục là vợ của ai đây? Một bổn tôn, ba phân thân, bốn huyết y bao vây lấy hai người Tần Vũ, Quân Lạc Vũ. Đối với hai người bọn họ, huyết y đều phải giết. Ái đồ duy nhất, người vợ duy nhất, đều vì hai người trước mắt mà chết. Quân Lạc Vũ, dụ dỗ vợ của ta, ta phán ngươi tử hình. Tần Vũ, giết ái đồ của ta, ta phán ngươi tử hình. Hai câu này phân biệt từ hai phân thân nói ra, đồng dạng đều là tóc dài đỏ như máu tung bay, trên mặt bốn ma đế huyết y đều có một nụ cười lãnh khốc huyết tinh. Mặc dù ta rất không thích phụ thân của ta, nhưng mà lần này ta buộc phải dùng tuyệt chiêu của lão rồi. Ma đế huyết y thanh âm trầm thấp, bốn huyết y gần như đồng thời hét lên. Huyết hải vô nhai, huyết quang rực sáng, suy suy, trong phương viên trăm dặm kiến trúc đều vô duyên vô cớ hóa thành bụi phấn, cả mặt đất đều sụt xuống một tầng. không gian vạn loạn, còn Tần Vũ Quân Lạc Vũ chính ở trong không gian vạn loạn. Huyết hồng sắc quang mang trở thành màu sắc duy nhất trong khu vực có chu vi hàng trăm thước, năng lượng huyết ma ma đạo mênh mông bao phủ lấy hai người Tần Vũ Quân Lạc Vũ. Oanh, trong huyết hồng sắc khu vực hoàn toàn nổ tung, một cỗ năng lượng khủng khiếp trong không gian vạn loạn không ngừng bùng nổ chấn động, còn ma đế huyết y thì dựa vào phân thân tổ hợp thành đại trận đem năng lượng vụ nổ hoàn toàn giới hạn trong không gian vạn loạn. Năng lượng vụ nổ trong không gian vạn loạn không ngừng chiết xạ. Huyết hải vô nhai, không chỉ là quần thể công kích hơn nữa cũng là đơn thể công kích mạnh nhất. Chỉ một lát sau, bốn huyết y hợp thành một thể, trên mặt huyết y có sự tự tin. Không gian vạn loạn biến lớn thì là quần thể công kích, không gian vạn loạn biến nhỏ thì là đơn thể công kích. Cho dù ta cũng không ngạnh chống lại được, không gian vạn loạn khôi phục lại bình thường. Không chết, huyết y khó tin nhìn ba người ở trung ương. Đúng vậy, là ba người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hai Tần Vũ còn có Quân Lạc Vũ, hai Tần Vũ một trước một sau đem Quân Lạc Vũ bảo vệ cẩn thận. Làm sao có thể, ngươi không phải chỉ là một tên đệ tử ỷ vào việc có bảo vật ngay đế cấp cũng chưa đạt đến. Làm sao có thể còn sống chứ? Huyết y khó tin nói, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Huyết y căn bản xem thường Tần Vũ, một kẻ thực lực không ra đâu, chỉ là dựa vào bảo vật nhiều, hắn làm sao xem trọng được. Chỉ là hoàn cảnh hiện tại này, ngươi cho dù có thần khí chiến y, dưới huyết hải vô. Góc truyện audio.com, nhai, vụ nổ khủng khiếp đó xuyên qua thần khí chiến y của ngươi cũng đủ để giết chết ngươi. Vừa rồi hai người, sao lại có ba người rồi? Huyết y cảm thấy thế giới bị đảo lộn, ngươi có phân thân, lẽ nào ta không có? Một Tần Vũ trong đó lãnh khốc cười. Lạc Vũ người nghỉ đi, ta đến đối phó với hắn. Tần Vũ còn lại nói với Quân Lạc Vũ, hai Tần Vũ hóa thành hai đạo thiểm điện lao tới ma đế huyết y. Thiền điện, tàn ảnh, cách chiến đấu của Tần Vũ không phải là dựa vào lực công kích cường mãnh thế nào, mà là dựa vào tốc độ và sự sắc bén của vũ khí. Cho trẻ con, ma đế huyết y cũng là một biến hai, một là bổn tôn, một là phân thân. Chỉ thấy hai huyết y và hai Tần Vũ bắt đầu điên cuồng chém giết, hai cặp thân ảnh từ mặt đất giết đến không trung. Từ không trung giết đến các kiến trúc cao lâu ở xa. Nơi hai người qua kiến trúc không ngừng sụp đổ nổ tung. Hai cặp tách rời ra. Hai ma đế huyết y khó tin nhìn hai Tần Vũ, làm sao có thể, phân thân ngươi cũng có thần khí chiến y. Ma đế huyết y lần nữa bị đả kích, bổn tôn ngươi phòng ngự mạnh như vậy cũng được đi, nhưng phân thân ngươi làm thế nào? Hai Tần Vũ đều lạnh lùng cười, ta thần khí chiến y nhiều, ngươi không phục sao? Một Tần Vũ trong đó nói, phân thân, Tần Vũ ngay phân thân thuật cũng không nắm được, phân thân kia, hắn bất quá là đem kiếm tiên khôi lỗi mạo dạng biến hóa thành Tần Vũ mà thôi. Luận thân thể kiên ngạnh, cho dù mang thần khí chiến y, Tần Vũ bản thân cũng không bằng kiếm tiên khôi lỗi. Ngay đơn thể công kích cực mạnh thanh huyết kiếm tiên chi bạch. Một kích mạnh nhất cũng chỉ là lưu lại trên thân kiếm tiên khôi lỗi một miệng vết thương. Mà đế huyết y muốn phá hủy thân thể kiếm tiên khôi lỗi, làm sao có thể? Hai bộ thần khí chiến y, mà đế huyết y ngạc nhiên, liền đó mà đế huyết y hiểm độc cười nói. Không ngờ được tiên ma yêu giới còn có nhân vật ghê gớm như vậy, có hai bộ thần khí chiến y, nhưng mà bất kể sư tôn ngươi là ai, ngươi cũng phải chết. Sôi trào, máu trong cơ thể ma đế huyết y sôi trào lên, hai ma đế huyết y như hai đạo hồng quang lao tới trước mặt hai Tần Vũ. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Tần Vũ gần như phản ứng không kịp. Bồng, thanh huyết hồng sắc chiến đao kia hiểm ác chém lên thân thể Tần Vũ. Một cỗ khí kình khủng bố xuyên qua thần khí chiến y, khi chỉ còn lại một thành xuyên nhập vào thể nội Tần Vũ, bắt đầu khiến cơ nhục trong thể nội Tần Vũ không ngừng bị tê liệt xuyên thấu. Muốn giết ta còn kém xa vậy, Tần Vũ liều mạng khống chế sinh mệnh nguyên lực cực nhanh tu sửa thương thế cơ nhục. Nơi khí kình vừa mới xuyên thấu liền bị Tần Vũ tu sửa lại. Đồng thời hắc động chi lực trong thể nội cũng không ngừng tiêu trừ ma khí kình kia, cuối cùng chỉ còn lại một tia. Tần Vũ dễ dàng dùng hắc động trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Như vậy sau khi thông qua thần khí chiến y cơ nhục thể nội, hắc động chi lực ba cửa, điểm khí kình còn lại đó đối với hắc động mà nói không có chút khó khăn nào. Dùng sinh mệnh nguyên lực không ngừng tu sửa, Tần Vũ chính là bất tử chi thân. Lạc Vũ ca ca, huynh làm sao vậy? Khương Nghiên xuất hiện bên cạnh Quân Lạc Vũ. Quân Lạc Vũ đang nhìn Tần Vũ và huyết y chiến đấu. Ta không sao, chỉ là Tần Vũ vẫn còn cùng ma đế huyết y chém giết. Quân Lạc lắc đầu nói, trên mặt có sự lo lắng. Ta bản thân thực lực quá kém, nếu như mạnh hơn đã có thể giúp đỡ. Góc truyện audio.com, rồi, Khương Nghiên giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, ma đế huyết y, huynh nói đó là ma đế huyết y. Tần Vũ làm sao có thể cùng ma đế huyết y chiến đấu thành cục diện như vậy? Không thể nào à, Khương Nghiên mở to miệng. Ta cũng không biết Tần Vũ hắn bí mật rất nhiều, vừa rồi nếu như không phải Tần Vũ sử dụng phân thân, một trước một sau bảo vệ ta, e là ta đã chết rồi. Quân Lạc Vũ lắc đầu than, ta vừa rồi khi tiếp cận tử vong, hốt nhiên minh bạch một đạo lý, nhìn thấy kẻ thù đỏ mắt điên cuồng cũng không giải quyết được vấn đề, ta nên tu luyện, chờ khi thực lực vượt qua hắn quay lại báo thù cũng không muộn. Cái đồ đầu gỗ nhà huynh cuối cùng đã minh bạch rồi. Khương Nghiên thở nhẹ một hơi. Đúng lúc này, bồng, một Tần Vũ trong đó bị hung hãn ném xuống mặt đất, bị ném chui vào lòng đất, mặt đất con đường này tầng tầng vỡ vụn. Tần Vũ, Quân Lạc sắc mặt đại biến, hắn trừng mắt nhìn một Tần Vũ khác bất ngờ bị một đao chém nát đầu, thân thể cũng bị chém văng ngập vào mặt đất. Hai Tần Vũ liên tiếp bị ném xuống mặt đất, trong đó một người còn bị chém nát đầu. Ta xem ngươi còn không chết, ma đế huyết y thở hổn hển. Huyết y, Quân Lạc Vũ ánh mắt đỏ rực, ngươi giết Tần Vũ rồi sao? Ma đế huyết y nhìn Quân Lạc Vũ, điên cuồng bật cười lên. Ha ha, là ta giết đấy, phải chính là ta giết. Cái tên này cũng thật là khó giết à, ta nghĩ làm sao cũng không minh bạch, không phải là chỉ mang một bộ thần khí chiến y thôi sao? Sao lại khó giết như vậy? Bất quá hắn cuối cùng vẫn chết, ma đế huyết y trận chiến này đánh đến mệt chết đi. Tần Vũ và phân thân tựa như làm gì cũng đánh không chết, thần khí chiến y thì có thể bảo vệ người, nhưng dựa vào chấn kình, vẫn còn được một phần lực công kích truyền vào thể nội. 1/10 lực lượng công nhập thể nội, theo ma đế huyết y thấy, trừ phi Tần Vũ là tư cấp ngũ cấp tiên đế cao thủ, khả năng là chống được. Nhưng mà nhìn vào khí tức Tần Vũ tán phát ra, đúng ra không đến đế cấp. Hắn làm sao cũng không minh bạch từng đạo khí kình tiến nhập thể nội Tần Vũ, vì sao đều vô dụng. Ma đế huyết y trong lòng thầm thở nhẹ một cái, Tần Vũ bất tử này cuối cùng vẫn chết rồi. Một kẻ ỷ vào sư môn trưởng bối của mình có được bảo vật nhiều hơn nữa, bản thân thực lực không ra gì vẫn chỉ là một phế vật vô dụng. Ma đế huyết y lạnh lùng nói, còn ngươi Quân Lạc Vũ cũng tiếp theo Tần Vũ chết đi. Phanh, phanh, thanh âm trong trẻo vang lên, hai nhân ảnh từ dưới đất bắn vọt lên, sau đó như thiểm điện đáp xuống mặt đất. Chính là hai Tần Vũ, liền đó một Tần Vũ dung nhập vào thân thể Tần Vũ kia. Ngươi quả thực giết được ta sao? Tần Vũ cười nói với ma đế huyết y. Làm sao có thể, ma đế huyết y mở to mắt, ta rõ ràng đã đập vỡ đầu ngươi, thậm chí cảm ứng được linh hồn ngươi bỏ chạy vào trong đan điền, nhưng năng lượng của ta đáng lẽ đã công kích đến linh hồn ngươi, ngươi làm sao còn không chết? Thần khí chiến y mang trên thân, từng đạo khí kình vờn quanh cả thân thể, trong đó phần đầu phòng ngự là thấp nhất. Ma đế huyết y chém nát đầu Tần Vũ, linh hồn Tần Vũ trước đó một khắc liền trốn vào đan điền, năng lượng huyết y điên cuồng quán nhập vào thể nội Tần Vũ, muốn phá hủy linh hồn Tần Vũ, dù gì linh hồn phòng ngự rất thấp. Nhưng, Tần Vũ vẫn không sao cả, người giết không được ta. Góc truyện audio.com, đâu, Tần Vũ mỉm cười, thân thể lại lần nữa một biến hai, hai Tần Vũ lại xuất hiện trước mặt ma đế huyết y. Vừa rồi kiếm tiên khôi lỗi sở dĩ bị đánh vào lòng đất là bởi vì năng lượng 9 khối cực phẩm nguyên linh thạch đã tiêu hao sạch. Tại đáy lòng Tần Vũ cũng thở dài một hơi, cho dù có thần khí chiến y, sinh mệnh nguyên lực không ngừng tu sửa. Ta cũng chỉ miễn cưỡng có thể đề kháng sự công kích của lục cấp ma đế, nếu như mạnh hơn, hắc động của ta phải chịu lực công kích lớn như vậy e là sẽ sụp đổ mất. Trận chiến hôm nay, hắn cuối cùng cũng biết được trình độ của mình. Vừa rồi chiến đấu còn chưa tận hứng, chúng ta tiếp tục. Tần Vũ nhìn chằm chằm ma đế huyết y. Ma đế huyết y đồng tử co rút, một kẻ ngay đế cấp cũng chưa đạt đến, hắn làm sao lại giết không chết, trong lòng làm sao mà không nghi hoặc khiếp sợ. Thần khí chiến y, ngay phân thân cũng có. Hai bộ thần khí chiến y, sư tôn hắn là ai? Tiên ma yêu giới có dạng người này sao? Cho dù có thần khí chiến y, một thành lực công kích của ta không ngừng truyền vào thể nội hắn, ngay tam cấp ma đế e là cũng chịu không nổi, thân thể hắn làm sao lại chịu nổi. Ma đế huyết y trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đối diện với sự khiêu chiến lại của Tần Vũ, cảm nhận duy nhất của hắn chính là đau đầu. Cách chương.